Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, chính xác giá trị quan. Lúc này, Ikkyo mang theo Corina cùng Lily chính đi trước khi đến Pokemon Center trên đường. Tại đối với Corina giới thiệu Lily thời điểm, thế nhưng là để Ikkyo kinh ngạc không ít. Bởi vì Ikkyo ngay thẳng nói cho Corina, Lily là nữ nhân của mình, nhưng Corina tựa như cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Còn hiếu hảo tiến hành tự giới thiệu, lần này đem Ikkyo ngăn chặn, Ikkyo còn chuẩn bị không ít lắc lư Corina, toàn bộ đều vô dụng tương đương. Sau đó Ikkyo cẩn thận suy nghĩ một lần, xem chừng Corina khả năng có cái gì hiểu lầm. Có lẽ không biết, nữ nhân của ta, cái này từ đại biểu ý tứ về sau. Còn giải thích cặn kẽ vài câu, nhưng người nào biết, Corina một câu, ta chỉ cần cùng Ikkyo cùng một chỗ liền tốt. Lại lần nữa đem Ikkyo chặn lại, tốt, a, cuối cùng Ikkyo cũng chỉ có thể đổ cho Corina thần kinh không ổn định. Loại nữ nhân này đều sẽ ăn dấm vấn đề. Lại tại Corina xem ra không là vấn đề. Về sau xem chừng, Ikkyo coi như lại có bao nhiêu thiếu nữ, Corina cũng sẽ không ăn dấm đi. Thật đúng là một cái tiểu khả ái a. Càng là không duyên cớ soát cao Ikkyo đối Corina độ thiện cảm. Ồ e tương đương, ồ e tương đương, ồ e tương đương đúng vào lúc này. Xe cảnh sát cái kia thổi còi vang lên. Còn có cái kia dùng loa hô lên lời nói. Các vị mời nghe kỹ. Kumarin City sắp đứng trước tai nạn. Mời các vị có thứ tự tiến về phía tây nam vị tị nạn. Ân, Ikkyo, Lily, Corina cả đám đều nổi lên nghi ngờ. Âm âm, nhưng mà không chờ cái kia loa lời nói hô xong. Thành trấn một bên truyền đến tiếng nổ thật to. Dù cho xa xa Ikkyo bọn hắn đều có thể nhìn thấy cái kia dâng lên mây hình nấm. Lần này cũng kinh trụ người đi trên đường nhóm, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, ngoại trừ cái kia mây hình nấm bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Tới a, Ikkyo sắc mặt nghiêm túc lầm bầm. Ikkyo, chúng ta. Lily quay đầu do dự nhìn xem Ikkyo. Trên nét mặt còn lộ ra hỏi thăm chi ý. Ikkyo lông mày sâu nhăn, dần dần cúi đầu xuống, bắt đầu suy nghĩ. Ikkyo, cái kia. Corina cũng kinh nghi nhìn xem mây hình nấm, lại nghi ngờ nhìn một chút trầm tư Ikkyo, cuối cùng lại ngậm miệng lại. Cái này phạm vi nổ, chí ít đều là từ thiên vương cấp, quán quân cấp thực lực mới có thể làm đến. Mà thiên vương cấp cùng quán quân cấp, Ikkyo cũng không nghĩ ra, có ai có thể làm ra đến. Những cái kia tứ thiên vương cùng Dayantha, đừng làm rộn, bọn hắn sẽ đi tùy tiện phá hư thành thị. Phần tử nguy hiểm, đừng làm rộn, Team Flare là không thể nào tùy tiện xuất thủ. Lysandre tại đạt thành mục đích trước, là sẽ không cho phép Team Flare tạo thành bạo loạn. Ikkyo cho dù đối với Lysandre mục tiêu có chút khịt mũi coi thường, nhưng lại rất kính nể Lysandre người này. Không thể phủ nhận, Lysandre quả thật rất có bản lĩnh. Chỉ dựa vào một hạng kỹ thuật, triệt để giám sát một cái địa khu, lừa bịp toàn Kalos địa khu người. Điểm ấy là Ikkyo đều làm không được, cho nên mới kính nể a. Nếu như chỉ là che giấu tung tích coi như xong, cái khác địa khu đại boss cũng có thể làm đến. Nhưng muốn nói triệt để giám sát một cái địa khu người, còn để cái kia địa khu người cả đám đều đối với hắn cảm tạ, sùng bái, sùng kính, nhìn chung lịch đại nhân vật phản diện bên trong, ngoại trừ Lysandre còn có ai? Lusamin cũng bất quá xem như ẩn tàng cùng lừa bịp. Còn làm không được giám thị một cái địa khu a. Cái khác nhân vật phản diện chưa nói chi là, đại bộ phận cũng chỉ là che giấu tung tích mà thôi. Tốt a, kéo xa, nhưng bây giờ có thể tạo thành loại này phá hư đại bộ phận đều loại bỏ. những thợ săn kia nhưng làm không được loại trình độ này phá hư. Như vậy có khả năng nhất sẽ là ai? Lại thêm cái kia còi cảnh sát. Jenny lời nói, còn dùng đi đoán, khẳng định cùng Iverto có quan hệ a. Chỉ là Ikio không nghĩ tới, Iverto tới nhanh như vậy, lần này liền làm rối loạn Ikio trình tự, vốn là nghĩ đến đi trước đem Mewtwo cùng Mew đưa trở về. Cái này Iverto tới nhanh như vậy, truyền tống trang bị khẳng định sẽ tạm thời không thể sử dụng. Dạng này lại phải kéo dài Mewtwo trị liệu thời gian. Vạn nhất Mewtwo xảy ra vấn đề sẽ không tốt à. Mew Ikio nhưng không có ý định phóng xuất. Không nói những cái khác. Hiện tại Mew não mạch kín vẫn chưa ổn định. Vạn cùng nhau tranh chấp liền không dễ chơi. Cũng may một điểm, Mew nhìn cũng chưa hề đi ra dự định. Không phải Pogbo có thể vây khốn Mew. Chỉ là kỳ vọng Mew có thể mình nghĩ thông suốt à. Suy nghĩ kết thúc. Ikio lắc lắc đầu lên đường, trốn trước nhìn xem. Nếu như đem Kumarin City hủy đi hơn phân nửa, Sunnier còn không xuất hiện, chúng ta liền chuẩn bị rút lui a. Ikio, trốn đi. Corinna khó có thể tin nói. Tại Corinna xem ra, loại này phá hư sẽ chết người đấy a. Khẳng định phải đi ngăn cản a. Ikio trong nháy mắt liền đoán được Corinna đang suy nghĩ gì. Duỗi tay đè chặt Corinna đầu vai, một mặt nghiêm túc nói, Corinna, ngươi nghe ta nói, cái kia đang tại phá hư Kumarin City, chính là trong truyền thuyết đại biểu phá hư, tử vong Pokemon, Iverto, lấy thực lực của chúng ta là không thể nào đối với nó tạo thành tổn thương gì. Cho nên, đừng nghĩ đến đi ngăn cản nó, ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương, tử vong. Như thế ta sẽ đau lòng. Corinna cắn môi một cái nói, cái kia. Vậy chúng ta cứu những cái kia gặp rủi ro người. Có được hay không? Nói xong, Corinna trên nét mặt còn để lộ ra cầu khẩn. Ikio lông mày lại lần nữa thật sâu nhăn lại. Cái này cũng không có cách nào đó à. Corinna nhiệt huyết cùng thần kinh không ổn định để Ikio cảm thấy rất là đáng yêu. Nhưng này thích xen vào chuyện của người khác, tính tình cùng chính nghĩa giá trị quan. Lại làm cho Ikio thật sâu cảm thấy phiền phức. Lần này, cũng làm cho Ikio quyết định, phải thật tốt sửa đổi một chút Corinna tính tình. Không, không thể nói nên tính tình, chỉ có thể nói sửa đổi một chút nàng cái kia tam quan. Với lại, đang thay đổi Corinna tam quan trước. Còn muốn đối Corinna tận lực che giấu Team Mobius sự tình a. Lúc này, một bên Lily chọc chọc Ikio, không ngừng cho Ikio đánh lấy ánh mắt, lộ ra hỏi thăm chi ý. Ikio lắc đầu, Lily ý tứ lại rõ ràng bất quá, liền là hỏi thăm phải chăng muốn mê đi Corinna. Ikio suy nghĩ một cái, đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ Corinna đầu nói, không cần lo lắng, những người kia đều sẽ không chết, cho dù chết cũng chỉ là tạm thời tử vong. Sunnier chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, đến lúc đó bị Iverto người giết, toàn bộ đều sẽ từ Sunnier phục sinh. Chúng ta không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần chờ đợi là có thể. Đương nhiên, Ikio vào lúc này tạm thời bỏ qua Sunnier không xuất hiện sẽ như thế nào. Đây cũng là vì lắc lư Corinna a. Corinna như cũ lộ ra tương đương do dự, ngậm miệng nói ra, thế nhưng là Ikio đột nhiên duỗi ra ngón tay, đè xuống Corinna miệng nhỏ, tại đánh gãy Corinna lời nói về sau, liền vừa cười vừa nói, đừng nói nữa, như thế quá nguy hiểm, ta thích Corinna, cho nên ta tình nguyện người khác tử vong. Cũng không muốn nhìn thấy Corinna thụ thương. Nếu như ngươi nhất định phải đi, vậy ta nhất định sẽ ngăn lại ngươi. Dù cho đánh ngất xỉu ngươi, coi như ngươi hận ta, chán ghét ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần Corinna không bị thương tổn, những cái kia lại hỏng bét sự tình, ta sẽ làm tất cả. Ikio, Corinna cắn môi, do dự cùng xoắn xuýt không ngừng mà ở trên mặt hiện lên. Ikkyo cùng Lily đều như thế lẳng lặng mà nhìn xem Corina. Cũng không tại nói thêm cái gì, tại trải qua một đoạn suy nghĩ về sau. Cuối cùng Corina cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, ta đã biết. Ikkyo gặp đây, hài lòng gật đầu, chỉ cần kiên trì bền bỉ xuống dưới. Sớm tối có thể thay đổi Corina cái kia chính xác tam quan. Tốt, chúng ta trước hết tìm địa phương trốn đi, tìm chút cao lại địa phương an toàn. Ikkyo nói xong, liền bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Ikkyo, bên kia, Lily kéo Ikkyo ống tay áo, chỉ vào một chỗ phương vị. Ikkyo quay đầu nhìn lại, cũng là minh bạch Lily nói địa phương. Lắc đầu nói, cái kia đại thụ giống như gọi thể ước chi thủ. Những này trước mặc kệ, cái kia phụ cận quá mức trống trải. Một khi bị phát hiện cũng không tốt tránh né. Tìm một chỗ cao một chút cao ốc a. Âm âm, ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, cái kia dâng lên mây hình nấm địa phương, lần nữa truyền ra tiếng nổ mạnh, một lần so một lần vang. Nhìn nơi đó phá rất xấu là nghiêm trọng. Nhanh, chạy mau a, nhanh, nhanh, tây nam, phía tây nam vị. A, những người đi đường cũng nhao nhao bừng tỉnh, từng cái cướp đường liền chạy. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng cái kia đáng sợ bạo tạc vẫn là để đại bộ phận người bình thường lâm vào khủng hoảng. Mời mọi người không cần khủng hoảng. Trước mắt quán quân Dayantha tiểu thư đã tiến về ngăn cản. Mời các vị tiến về phía tây nam vị tránh. Trên xe cảnh sát loa lần nữa hô lên, cũng là bình phục không ít người hoảng loạn trong lòng. Đi nhanh đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.